Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 259, Liễu Phi thê thảm, Tinh Nhi xuất giá 2. Không cần, tự ta sẽ giao ra. Yêu Nguyên Diễm lại chủ động lấy binh phù ra, ném vào tay tên thị vệ kia. Sau đó, không hề để tâm xem hoàng thượng có đồng ý hay không. Mang mạnh phất ảnh nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệp rời đi, lớn giận càng bốc lên, tức giận quá. Nghịch tử, tên nghịch tử này. Ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Đạt Hề Nhiên còn đứng ở một bên. Có vẻ như phát hiện bọn họ vẫn còn chưa rời đi. Sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói: các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhi thần lập tức cáo lui. Hiên Viên Triện hơi cụp mắt cung kính nổi, nhưng trong lòng lại đang cờ lạnh. Hoàng thượng nói giận với Hiên Viên Diệp, thật đúng là trời giúp đi. Vừa nói dứt lời, bên cùng đã hề nhiên nhanh chóng rời đi. Người nói, hoàng thượng thu lại binh quyền của Hiên Viên Diệp, rốt cuộc là thật hay giả? Đạn hề nhiên vừa đi, vừa thấp giọng hỏi Hiên Viên Triện. Hiên Viên Triệt bước chân hơi chậm lại, các mùa nhếch lên cười lạnh, chậm rãi nói: bất kể là thật hay giả, lần này bản cung tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lúc này đây, không chỉ là vì vương triều giang sang nhà Hiên Viên, càng là vì nữ nhân kia, vì vậy thì chỉ có thể thành công không thể thất bại. Hoàng thực nhìn thấy thái tử cũng đã hề nhiên rời đi, từ tức giận trên mặt biến mất, ánh mắt tràn ngập đau xót. Thân mình thẳng tắp của hắn hơi hơi lắc lắc, nhưng không còn đứng vững nổi. Nhiều nhì trở về phong tộc, hắn sợ rằng không còn được gặp lại nàng nữa. Phong Nguyệt Ngân rất lợi hại. Ngày đó, nếu không phải nhiều nhì lựa chọn hắn, hắn tuyệt đối không thể mang nhiều nhì trở về đây. Thế nhưng bây giờ, chính nhiều nhì lựa chọn rời bỏ hắn. Vì vậy, hắn hiện tại không hề có bất kỳ cơ hội nào. Hắn cũng nghĩ sẽ đi phong tổng tìm Nhu Nhi trở về, nhưng hiện tại trong triều rất loạn. Hơn nữa ngày mai sẽ là ngày Tình Nhi thành thân, hắn sao có thể rời đi được. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngày lúc này, Lưu Công Công vội vàng chạy tới, nhìn thấy hoàng thượng bình yên vô sự đứng ở trong sân. Rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đi về phía trướng thấp giọng nói: hoàng thượng, ngài không có việc gì thì tốt rồi. Nô tài luôn luôn chờ ở thư phòng, cũng không nhìn thấy thất điện hạ, thánh chỉ kia chuẩn bị lâm triều. Những cảm xúc vừa rồi trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, ánh mắt hơi trầm xuống. Lanh giọng ngắt lời nói của Lưu Công Công, sau một hồi giằng co, vậy mà đã đến thời gian lâm triều. Hắn muốn mang Như Nhi về, thì phải làm cho Yêu Viên triều vững mạnh hơn đã. Lưu Công Công nghe lệnh, nhanh chóng đi chuẩn bị. Chàng nói vậy là cố ý. Ra khỏi hoàng cung, Mạnh Phất Ảnh nhìn Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi. Hiên Viên Diệp vừa nãy là cố ý nói như vậy với hoàng thượng. Hẳn là sợ hoàng thượng nhất thời quá mức xúc động, buồn hết mọi việc của Hiên Viên Triều đi tìm Nhu Phi. Nếu như vậy, toàn bộ Hiên Viên Triều sẽ thật sự rối loạn. Nhưng nàng không biết hoàng thượng đọc binh quyền của Hiên Viên Diệp là vì sao. Đi thôi. Hiên Viên Diệp không trực tiếp trả lời nàng, mà gắt gao ôm lấy nàng nhẹ giọng nói. Bây giờ không còn sớm, trở về thôi, nghỉ ngơi thật thoải mái. Hắn biết nàng vốn thông minh, hắn định đã đoán ra được cái gì. Không sai, hắn vừa rồi là cố ý chậm giọng hoàng thượng. Sự việc xảy ra hôm nay quá mức nguy hiểm, hắn không thể để nàng đi theo hắn mạo hiểm, càng không thể cho nàng biến kế hoạch của hắn. Vì vậy, hắn trước hết phải mang nàng đến nơi an toàn đã. Khi đang nói, hắn ôm lấy nàng, để nàng dựa lưng vào hắn. Mạnh Phất Ảnh nằm gọn trong lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Tóc phòng, đem vương phi đến sang bảo. Hiền Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh ở trong lòng, thấp giọng phân phó với tóc phòng. hiện tại cũng chỉ có chỗ đó là an toàn nhất. Vâng, Tốc Phong tự nhiên hiểu được ý của Hiên Viên Diệp cùng tính tuân lệnh. Hắn tung tay lên, tên ngựa ở trong chỗ ẩn nấp bí mật gần đó tiến lại. Hiên Viên Diệp cẩn thận ấm mạnh phát ảnh vào trong xe ngựa. Đặng lên ghế là sớm được trải nệm, nhưng cũng không lập tức rời đi, mà ở một bên dịu dàng nói. Tất nhiên, qua hôm nay, mọi chuyện sẽ được giải quyết xong, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi không có tranh đoạt, không có nguy hiểm rình rập, sống cuộc sống tự do tự tại. Hắn biết, nàng thính mộng cuộc sống như thế, mà hắn nói đến đây cũng cười khẽ. Hiện tại, trong lòng hắn cũng thật sự khát vọng được sống như thế. Chỉ cần trừ bỏ thái tử, chỉ cần đợi khi vương triều Hiên Viên ổn định lại cục diện, hắn sẽ ngay lập tức dẫn nàng rời đi. Giờ phút này, Mạnh Bắc Ảnh đang ngủ say sưa không nghe được lời hắn nói. Hiên Viên Diệp chỉ lại gõ cho nàng rồi mới đứng lên, nhảy xuống xe ngựa, nét dịu dàng trên mặt Nga lập tức biến mất, nhìn Tốc Phong ở một bên trầm giọng phân phó, bảo hộ vương phi cho tốt. Hắn đã điểm huyệt ngủ của nàng, là vì không muốn để nàng theo hắn mạo hiểm. Bởi vì hắn biết, mục đích thực sự của Hiên Viên Diệp lần này là vì nàng. Vì vậy, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho Hiên Viên Triệt tìm được nàng. Vương gia yên tâm, chỉ cần còn thuộc hạ, tuyệt đối sẽ không để cho người nào làm thương tổn vương phi nửa cặp tóc. Tóc Phong trịnh trọng nói. Hiên Viên Diệm gật đầu, đã nhìn vào xe ngựa một cái, thông thả nói. Đi thôi. Hắn hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm, thư viện hôm nay đã quá nguy hiểm, từ giờ hắn không thể qua loa một chút nào. Hiên Viên Diệp nhìn xe ngựa kia càng chạy càng xa, mới xoay người đi về hướng ngược lại với hướng xe ngựa đi. Hoàng Thuận Lâm Triều trước mặt mọi người tuyên bố thu hồi binh quyền của Hiên Viên Diệp. Toàn bộ đại thần đều kinh sợ, khó có thể tin lời Hoàng Thượng vừa nói. Hoàng Thượng, Tể tướng đại nhân sau khi lấy lại tinh thần, đã lập tức tiến lên kinh hãi nói. Hoàng Thượng, vào thời điểm này, thu hồi binh quyền của Thất Điện Hạ e rằng không ổn. Được rồi, không cần nói nữa, hôm nay trẫm đã quyết, hơn nữa binh phù cũng đã thu hồi. Hoàng thượng lạnh lùng ngắt lời Tể tướng đại nhân. Mạnh Vân Thiên hơi chăm mày, vẻ mặt hiện lên và tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Hoàng thượng với Thất Điện Hạ thế nào, ông hiểu rõ mười phần. Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ thu hồi binh quyền của Thất Điện Hạ. Hơn nữa, còn là vào lúc mấu chốt, là điểm nguy hiểm nhất này. Việc này đã đang ẩn giấu điều gì đó. Hơn nữa, Hoàng thượng nếu thật muốn đối phó với Thất Điện Hạ như lời nói, đã không thu hồi binh quyền của Thất Điện Hạ, mà sẽ diệt trừ cả ông Nga lập tức. Dù sao, hiện tại bất nhiên là Thất Vương Phi. Mọi người thấy Hoàng thượng trực tiếp bác bỏ lời của Tể tướng đại nhân, mà hậu gia lại cũng không nói gì, vì vậy đồng thời giữ im lặng, không người nào dám nói gì. Trong cùng, Thái hậu đã dậy từ sớm, dù sao hôm nay cũng là ngày tinh nhi xuất giá. Sau khi rời khỏi giường, cúc nửa trang điểm cho nàng xong, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Bất Ảnh đâu, nghi hoặc nói. Kỳ quái, hôm nay là ngày tinh nha đầu thành thân, ở nha đầu sao vẫn chưa tiến cung. Trong giọng nói của bà có vài phần thương cảm. Ảnh nha đầu không phải là còn giận bà, không muốn nhìn thấy bà nên mới không tiến cung chứ. Hồi Thái hậu, Điện Hạ vừa mở cho người đến truyền lời, nói Thất Vương Phi nhiễm phong hàn không thể tiến cung. Tiếp ngoài một thị vệ nghe được lời nói của Thái hậu, nhỏ giọng bẩm tấu. Ngã bệnh, đã truyền thấy y chưa? Thái hậu nghe mà phát ảnh ngã bệnh, liền vội vàng nói. Nhưng nghĩ đến Diệp Nhi lo lắng cho nàng như vậy, còn cần bà lo lắng sao? Huống chi, phong hàn cũng không phải bệnh nặng. Được rồi. Ai gia đi xem tinh nha đầu. Thái hậu thở dài, sau đó đứng lên nhờ Hồng Ngọc giúp đỡ, đi về hướng cung của Hiên Viên Tình. Hiên Viên Tình cũng thức dậy từ sớm, các cung nữ đang trang điểm cho nàng. Dù sao hôm nay, nàng cũng là tân nương, không thể qua loa. Thái hậu đi vào gian phòng, nhìn thấy Hiên Viên Tình đang ngồi trước bàn trang điểm, tươi khẽ, gương mặt hạnh phúc, trong lòng cũng rất vui mừng. Nha đầu này, rốt cuộc cũng sắp gả đi rồi. Tinh Nhi thỉnh an hoàng nãi nãi. Hiên Viên Tinh từ trong gương nhìn thấy Thái Hậu đi tới, nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Được rồi, ngươi ngồi đi. Thái Hậu đi đến phía trước, ấn nàng xuống, sau đó lấy lược từ trong tay cung nữ yêu thương nổi. Hôm nay, Hoàng nãi nãi chải đầu cho ngươi. Thái Hậu cầm lược trong tay, hơi run rẩy, trên mặt cũng giống như nỗi lưu luyến. Tinh Nhi một khi gả đi rồi, cơ hội trở về cũng rất ít. Ba đời này, không biết còn có thể gặp lại Tinh Nha đầu hay không. Đứa nhỏ Tinh Nhi này mệnh khổ, ở phi sớm qua đời, ở trong hoàng cung này cũng rất gian nan khổ sở. Yên Vân Tinh hơi kinh sợ, ánh mắt hiện lên sự cảm động, nhưng cũng hiểu được tâm tư của Thái Hậu. Vì vậy, nàng không cự tuyệt mà ngồi xuống, tùy ý để Thái Hậu từ từ chải mái tóc dài của nàng. Thái Hậu cũng thật khéo, lâu không sử dụng mà vẫn có thể chải rất đẹp. Nô tỳ thỉnh an Thái Hậu. Lúc này, thái tử các cung cũng ào ào tới, nhìn thấy Thái Hậu ở đây bèn hành lễ, nhưng thiếu Liệu Phi. Ồ, tại sao không thấy Liệu Phi vậy? Liệu Phi nhìn các thái tử một lượt nghi hoặc hỏi. Tuy rằng bình thường, Liệu Phi không thích nhiệt, nhưng hôm nay là ngày công chúa xuất giá, nàng không đến thì không thể nào hiểu nổi. Đúng nha, sao trẻ như vậy nàng ấy vẫn chưa tới, không phải là ngủ quên chứ? Minh Phi cũng tùy thời phụ họa theo. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cũng biết, Liễu Phi bình thường làm việc cẩn thận vô cùng, tuyệt đối không thể ngủ quên vào thời điểm này. Nghe nói tối qua, Liễu Phi nương nương bị hoàng thượng nhốt vào thiên lao. Tiểu cung nữ phía sau mộng phi tử đột nhiên thấp giọng nói. Nàng vừa dứt lời, bên trong đại sảnh lập tức rối loạn. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cung nữ kia, vô cùng kinh ngạc. Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi. Mi Phi nhịn không được gấp gáp bỏ lại, cũng nghe lập tức đứng lên đi về phía cung nữ kia. Tiểu cung nữ kia thấy tất cả mọi người đều đang nhìn nàng cực kỳ kinh sợ. Mới ý thức được bản thân mình lỡ lời, nhưng Mi Phi lại đang hỏi nàng, nàng càng không dám không nổi, run rẩy giải thích. Nô tỳ nghe cung nữ bên cạnh Liễu Phi nói, nàng sáng sớm chạy tới nói cho nô tỳ nghe, đó là Liễu Phi bị giam vào thiên lao. Chỉ sợ mình cũng không sống nổi. Đè một tính bạc bụng cùng một phong thư giao cho nô tỳ, nhờ nô tỳ giúp nàng chuyển cho người nhà của nàng ấy. Nô tỳ với nàng ấy vốn là đồng hương. Chuyện này thật ra cũng không có mấy người biết. Hơn nữa, tối qua, những người biết chuyện cũng không dám nói lung tung, vì vậy việc này cũng không bị truyền ra. Hoàng thượng nghĩ tới hôm nay là ngày Tinh Nhi xuất giá, nên tạm gán chuyện đó xuống. Một khi chuyện đó truyền ra, toàn bộ trong cung nhất định sẽ rối loạn, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chuyện tốt của Tinh Nhi. Nhưng không ai phát hiện ra, cung nữ kia hơi cụp mặt xuống, trong mắt lóe lên ý cười lạnh. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Mi Phi kinh hồ, không tài nào tin được. Sao nàng ấy lại bị giam vào thiên lao? Đúng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Phi cũng ngưng đọc nói. Không được, bản cung muốn đi hỏi hoàng thượng. Mi Phi tính tình nôn nóng nhất, nhanh chóng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Thái Hậu lại lạnh giọng hồ. Mặc kệ thế nào, hôm nay chuyện của Tinh Nhi là quan trọng nhất. Bất luận là cả nào, dù là chuyện gì, cũng không thể ảnh hưởng tới chuyện vui của Tinh Nhi. Hiên Viên Tinh cũng có chút lo lắng. Vì sao đêm trước khi nàng thành thân lại xảy ra chuyện như vậy? Chuyện này với viện thành thân của nàng có quan hệ hay không? Có hay không? Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng có chút lo lắng. Tinh Nhi không cần phải lo lắng, hoàng nãi nãi bảo vệ người bình an, thuận lợi vui vẻ cả đi. Thái Hậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hiên Viên Tinh nhẹ giọng an ủi. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Nói thật, trong lòng bà cũng có chút lo lắng, mà Bất Nhi hôm nay cũng không đến, rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện đó không? Cán phi tử của hoàng thượng này, bà không dám trông cậy, các nàng không gây loạn là may rồi. Nghị Phi dừng bước xoay người, nhìn về phía Thái Hậu ủy khuất nói. Thái Hậu, hoàng thượng đã lâu không triệu hậu cung nữ nhân thị tẩm. Chúng ta là hậu cung nữ nhân, trong lòng bất mãn nhưng cũng không oán hận nửa câu. Nhưng hoàng thượng lại đột nhiên đem Liễu Phi nhốt vào thiên lao. Nhắn tới Liễu Phi bình thường đều làm tròn bổn phận. Hoàng thượng rốt cuộc đang làm gì, có phải hay không cho rằng ngươi im miệng cho ai già. Thái hậu nghe những lời nàng nói tức giận quá, nữ nhân này đúng là biến cái gây chuyện. Tình hình hiện giờ sao có thể tùy tiện nói lung tung. Đám phi tử này toàn một đám thích gây chuyện. Cứ mình Mỹ Phi hơi trông rảy nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói gì thêm. Hoàng thượng làm việc tất có nguyên nhân. Liệu Phi nếu thật sự giữ đúng khuôn phép, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không giam nàng ta vào thiên lao. Hoàng thượng làm vậy nhất định là có nguyên nhân. Thái hậu đã mắt nhìn qua các phi tử, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng uy nghiêm, làm cho không ai dám phản kháng. Lời nói hơi dừng lại, Thái hậu nhìn tất cả mọi người yên tĩnh trở lại mới nói tiếp. Hôm nay là ngày công chúa xuất giá. Chuyện này là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bởi vì bất cứ chuyện gì trì hoãn chuyện hệ trọng này. Từ giờ trở đi, nếu người nào dám nhắc tới chuyện của Liễu Phi, ai gia sẽ không tha thứ. Hiền Viên Tinh nhìn Thái hậu với ánh mắt cảm kích. Giờ phút này nếu không có Thái hậu ở đây, các phi tử này chắc đã làm loạn hết lên rồi, khi đó ai quản nổi. Đội ngũ đón dâu sẽ đến ngay bây giờ, các người đi chuẩn bị đi. Thái hậu lại quát mắt nhìn các phi tử một lượt, lại trầm giọng nói. Các phi tử vâng lệnh, sau đó đều nhanh chóng đứng lên đi chuẩn bị. Ánh mắt tiểu cung nữ kia ẩn chứa chút ảo não, nhưng hiện thời Thái hậu đã lên tiếng, ai dám không theo, nên nàng cũng đi theo chủ tử của nàng rời đi. Dù sao cũng là đám cưới hai nước, bái đường thì đến nước Bắc Nguyên mới bái. Vì vậy đây chỉ là hình thức đón dâu, nhưng phải đợi đến giữa trưa vì đây là quy định của Hiên Viên Quốc. Đến buổi trưa, đội ngũ đón dâu đã đến đón dâu. Hoàng thượng cũng tự mình đến cung của Hiên Viên Tình. Nhìn bộ dạng của Hiên Viên Tình trên mặt nhận lên sự vui mừng, nhưng nghĩ đến lời của Diệp Nhi lúc hôm trước nói với hắn, trong ánh mắt cũng thoáng hiện lên sự lo lắng. Những phi tử này nhìn thấy hoàng thượng nhưng không có vẻ ân cần như bình thường, trên mặt đều hiện lên chút kinh sợ. Ngay cả Mỹ Phi cũng đứng rất quy củ, không dám lộn xộn, cũng không dám lên tiếng. Hiền Viên Tình theo hoàng thượng ra ngoài hậu viện, đường đưa đến trước cổ kiệu bên ngoại hoàng cung. Hiền Viên Tình từ từ đi đến cổ kiệu, không biết vì sao nhưng trong lòng càng lúc càng bất an. Y phục đỏ thẫm bao lấy thân thể của nàng, thì ánh mặt trời chiếu xuống tỏ ra ánh sáng lấp lánh, thu đi những lo lắng trong lòng nàng. Cảm giác này như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy. Nhưng hôm nay là ngày nàng thành thân, đối ngủ đón dâu đã chờ ở bên ngoài, nàng không thể không đi. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục bước đến, từ từ lên kiệu hoa. Ánh mắt Thái hậu luôn luôn dõi theo Hiên Viên Tinh không rời, có phần lưu luyến, nhưng nữ nhân lớn rồi dù sao vẫn phải xuất giá, vì vậy trong lòng vẫn thấy vui mừng cho Tinh Nhi. Nhưng đến bây giờ Diệp Nhi vẫn chưa thấy đầu. Cho dù Phất Nhi bị phong hàn không thể vào cùng, nhưng Diệp Nhi bình thường vô cùng yêu thương Tinh Nhi. Hôm nay dù sao cũng phải tới tiễn Tinh Nhi đi chứ, vì sao Diệp Nhi cũng không thấy xuất hiện. Bà cảm thấy sự việc có chút khác thường, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Khởi kiệu. Đúng lúc này thái giám hô to các dòng suy nghĩ của Thái hậu. Ánh mắt Thái hậu nhìn theo chiếc kiệu hoa của Tinh Nhi từ từ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.